Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 497, trận chung kết bắt đầu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương ánh mắt nhìn về phía đài cao. Vậy ngươi đúng là hắn cùng Tàng Kiếm quyết chiến địa phương. Hôm nay không giống ngày xưa. Hôm nay tới người có rất nhiều. Mà lại phổ biến đều là hướng về phía trận chung kết tới. Cho nên hôm nay Tần Sương cùng đại khối đầu đến nơi này. Nhân số tương đối nhiều, không giống mấy ngày trước đây. Đều là thanh lãnh bình thản. Tần Sương hai tay gối ở sau ót. Một mặt không thú vị đi tới cái này hư không bên trong. Hiện tại quyết chiến còn chưa bắt đầu. Khả năng còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là mỗi một cái thánh viện những người quản lý. Cùng mỗi một cái thánh viện cao tầng. Hầu như đều đã đến nơi này. Ngồi ở kia phán quyết trên đài. Chuẩn bị quan sát cái này sau cùng một trận chiến đấu. Sau đó tiến hành quyết định. Tần Sương ngẩng đầu nhìn về phía một cái kia đài cao. Phía trên kia đang ngồi lấy mỗi cái thánh viện người quản lý. Bọn họ đang tò mò nhìn về phía bọn họ một cái kia chiến trường. Tần Song chính nhìn chung quanh. Xác thực không nhìn thấy Tàng Kiếm bóng người. Không biết lúc này, Tàng Kiếm vẫn còn chưa qua đến. Không biết hắn là cái có ý tứ gì. Dù sao Tần Sương là không quá muốn hiểu rõ. Muộn một chút còn càng tốt hơn. Cái này không phải là có thể càng thêm vui sướng chơi đùa một hồi sao. Theo thời gian trôi qua. Thời gian từng giây từng phút biến mất. Không biết bắt đầu từ khi nào. Hư không cái kia trong cái khe. Đột nhiên xuất hiện từng tiếng tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cái hướng kia. Chỉ thấy hôm nay Tàng Kiếm. Thân mang một thân áo bào trắng. Sau lưng cõng một thanh đại kiếm. Cả người xem ra uy phong vô cùng. Tần Sương nhìn đến hắn cái bộ dáng này. Ngược lại là rất không thèm để ý bật cười một tiếng. Không biết hắn như thế cái cách ăn mặc là có ý gì a? Tần Sương hôm nay mặc rất là bình thường. Cũng không có tận lực đi hóa trang. Xem ra, cái này Tàng Kiếm so với hắn còn muốn để ý cái này tân sinh giải đấu lớn trận chung kết a. Tần Sương lắc đầu, biểu thị cũng không thèm để ý. Lúc này trước không cần quan tâm nhiều. Đã Tàng Kiếm đã tới. Như vậy ngươi trận chung kết cũng không xa. Quả nhiên. Ngay tại Tàng Kiếm xuất hiện về sau không lâu, trên đài cao kia lập tức liền có một người đứng dậy. Sau đó đối với người phía dưới nói ra, yên lặng, thanh âm này truyền khắp cái này hư không tứ phương. Tại cái này hư không bên trong mỗi người đều nghe được thanh âm này. Đảo mắt mới vừa rồi còn là ồn ào trong đại sảnh. Lập tức liền nặng yên tĩnh trở lại, muốn nghe lấy trên đài cao cái kia người tiếng nói. Tần Sương lại là nhếch miệng, lại muốn ra sao, phiền quá à, muốn đánh cũng nhanh chút bắt đầu. Trên đài cao người kia, xem ra lại là nói một chút không thú vị, để Tần Sương căn bản không có tâm tình đi nghe, chỉ là đem hai tay gối ở sau ót. Sau đó cùng đại khối đầu có một câu không có một câu trò chuyện. Đại khối đầu cũng mặt ủ mày trao phản ứng lấy Tần Sương. Xem ra giống như cũng là không quan tâm. Cũng không biết đại khối đầu đang suy nghĩ một ít gì. Dù sao ánh mắt cũng là nhìn về phía bên trong chiến trường kia. Chiến trường kia bị một màn ánh sáng bao vây lấy. Theo bên ngoài vào trong đầu nhìn qua. Thoạt nhìn như là hư huyễn vô cùng. Mà lại cũng thấy không rõ lắm tình huống của hắn. Toàn bộ bên ngoài có thể thấy rõ bên trong. Cũng chỉ có cái kia một khối hình chiếu màn sáng. Người kia tại trên đài cao mù ngu ngốc trong chốc lát. Thế mà thắng được hết thảy mọi người tại cái kia vỗ tay gọi tốt. Tần Sương ngược lại là không có nghe thấy hắn nói cái gì. Cũng không có đi quản nó. Tần Sương chỉ phải thật tốt đối phó trận này trận chung kết là có thể. Còn lại, Tần Sương thì căn bản không cần quản nhiều như vậy. Tần Sương ngáp một cái. Nhìn lấy trên đài cao người kia đem lời kể xong. Trong lòng giống như thở dài một hơi. Rốt cục giảng hết à. Có thể bắt đầu chưa? Thế mà, làm ngươi nói a, không có nghĩ tới là Người kia vừa mới kể xong đi xuống, lập tức liền lại lên một người. Lại là một tiếng yên lặng. Tần Sương triệt để yên. Bọn họ đây là ý gì? Tại sao lại bắt đầu mù sao sao sao sao rồi? Cho nên nói đây là chung kết. Nhưng cũng không thể dạng này từ lấy bọn hắn chơi à. Tần Sương rất tức giận có được hay không? Nhưng là hắn lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn bọn họ nói chuyện. Nghĩ thầm, chỉ có chờ bọn họ kể xong. Tần Sương các loại trong chốc lát. Người kia rốt cục kể xong. Lập tức lại nổi lên mấy người trên đài nói chuyện. Lại nói cái này một số người nói chuyện thật là không có chút nào dinh dưỡng. Thì liền những người khác có chút nghe không nổi nữa. Ánh mắt tĩnh tĩnh nhìn lấy bọn hắn chờ mong lấy chung kết bắt đầu. Tần Sương thân là chung kết một trong những người được lựa chọn. Tự nhiên sớm đã bị an bài vào một cái chờ địa phương chờ đợi trận chung kết bắt đầu. Tần Sương cùng đại khối đầu bị một người dẫn tới một khối trên đất trống. Mà cách đó không xa một khối khác trên đất trống. Bất ngờ liền đứng sừng sững lấy tàng kiếm đội ngũ. Tàng kiếm đến Tần Sương. Rất là tà mị đối với Tần Sương cười một tiếng. Tần Sương nhìn thấy nụ cười này. Cũng lễ phép tính đáp lại một chút. Hai người rất nhanh liền sẽ là đối thủ. Bây giờ còn có thể như vậy. Cũng là thật không dễ dàng a. Rốt cục nấu đến trên đài cao người đem lời nói kể xong. Tần Sương cũng là thở dài một hơi. Nghe bọn hắn đánh những thứ này giọng quan. Cũng là không dễ dàng a. Cái kia lên sân khấu nói chuyện người. Đều là tứ đại thánh viện mỗi cái thánh viện người quản lý. Trong lời nói của bọn hắn. Phần lớn đã bao hàm một số ám ngữ. Hoặc là châm chọc hoặc là tán dương. Dù sao cơ hồ mỗi người đều là lời nói bên trong có lời nói. Nhưng là mỗi người cũng đều không vạch trần lộ ra. Chỉ là trong bóng tối phân cao thấp. Tần Sương đối với bọn hắn loại hành vi này cũng là bó tay rồi. Hoặc là thì đánh một chầu. Dạng này làm ra làm đi có ý tứ sao? Bất quá Tần Sương cũng không xen vào bọn họ. Cũng liền lười đi suy nghĩ nhiều. Theo trên đài cao một tiếng, bắt đầu. Thoại âm rơi xuống. Chỉnh một cái trên khán đài bắt đầu hoan hô lên. Tựa như là đang chờ mong lần này trận chung kết bắt đầu. Mà một bên khác, Lục Đạo Thư Viện người. Cùng Thiên Kiếm Thánh Viện người. Đều là tràn đầy mong đợi nhìn lấy Tần Sương cùng Tàng Kiếm. Hai người này đều là các cái tông môn thiên chi kiêu tử. Chỉ hy vọng bọn họ hai cái có thể mang cho bọn hắn không giống nhau rung động. Về phần bọn hắn hai cái đồng đội à, những người khác tự động không để ý đến. Hai người bọn họ mới là màn kịch quan trọng, còn lại cần phải đều không đáng xem. Tần Sương đi từ từ tiến vào bên trong chiến trường. Phía sau của hắn theo một cái đại khối đầu. Đại khối đầu thì là không quan trọng nhìn chung quanh. Chỉ có Tần Sương. Khả năng này là hắn tại lần này tân sinh giải đấu lớn bên trong. Nghiêm túc nhất một lần chiến đấu. Xem xét lại cái kia Tàng Kiếm. Thì là một mặt ý cười. Đi theo phía sau đội ngũ của hắn. Mà hắn các đội hữu. Cũng là lòng tin tràn đầy đi theo Tàng Kiếm sau lưng. Tàng Kiếm đồng đội một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Giống như theo Tàng Kiếm bọn họ thì một bộ thắng chắc dáng vẻ. Tần Sương cũng là không quen nhìn cái này một bộ chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng dáng vẻ. Cho nên hắn nhìn lấy nhóm người kia. Thầm nghĩ đến. Đợi chút nữa nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút nhóm người kia. Nếu không thế nhưng là xin lỗi chính mình nha. Tàng Kiếm. Vẫn như cũ là một mặt ý cười. Không có đi quản hắn các đội hữu. Mà chính là ánh mắt nhìn về phía Tần Sương. Khóe miệng mỉm cười. Tần Sương nhìn lấy tình cảnh này. Ngược lại là rất nghiêm túc. Cái này Tàng Kiếm càng là biểu hiện không thèm để ý chút nào. Hắn Tần Sương thì càng chú trọng nét mặt của hắn. Nói như vậy, có thể có loại biểu hiện này người. Hầu như đều là phi thường có tự tin người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.